Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Vũ Văn Phiệt diệt. Hai càng cầu đặt mua, vô địch, ta vô địch, Dương Tranh, người đem ta vô địch thế nào? Rốt cuộc, Vũ Văn Phiệt một phương phản ứng qua tới, Vũ Văn tổn thương hướng về phía Dương Tranh nộ hống. Vũ Văn tổn thương, người mắt mờ sao? Vũ Văn vô địch chẳng phải đang trên đất sao? Chỉ là không có đầu mà thôi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, tay trái hướng về phía Vũ Văn tổn thương một chỉ. Này lơ lửng không trung tuyết ẩm cuồng đao hóa thành một đạo thiểm điện. Thanh lãnh vô cùng, hướng về phía phản tặc đại quân ngay phía trước Vũ Văn tổn thương bổ tới. Dùng thần ngự đao. Một chiêu này, đối Dương Tranh tới nói, liền là tâm niệm khế động sự tình, dễ như trở bàn tay. Hắn nguyên thần, chính là tiến nhập phá toái hư không cảnh giới. Nếu như bây giờ học Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đạt đến Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật đỉnh cấp cảnh giới. Ta Vũ Văn Phiệt là đại tùy lập hạ công lao hiển hách. Ngươi dám giết ta? Vũ Văn tổn thương chân khí thấu thể, tạo thành một cái vòng bảo hộ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Phản tặc cũng dám nói chuyện công lao, chấm không phải Dương Quảng, liền là diệt sát ngươi Vũ Văn Phiệt lại như thế nào? Dương Tranh cười lạnh, phong ngân ấn ký lần nữa hiển hiện, thân ảnh từ không trung biến mất, sau một khắc liền trở về hắc toàn phong trên lưng. A, hôn quân, Vũ Văn Phiệt liều mạng với ngươi. Vũ Văn tổn thương nộ hống. Vũ Văn Thành Đô cũng là gầm lên giận dữ. Chân khí hóa thành cương khí. Thân ảnh bạo khởi. Muốn cản trở này tuyết ẩm cuồng đao. Oanh. Tuyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt phá vỡ hộ thể chân khí. Chỉ gặp hàn quang lóe lên. Hai cái đầu người rơi xuống đất. Vũ Văn Phiệt trụ cột Vũ Văn tổn thương cùng Vũ Văn Thành Đô. Thân tử hồn diệt, gia chủ, tướng quân, a, tướng quân đã chết, lui, rút lui. Trong nháy mắt, Vũ Văn Phiệt đại quân liền lâm vào trong lúc bối rối. Các người 18 lộ phản vương vây công Lạc Dương, đều là bị Vũ Văn Phiệt mê hoặc. Hiện tại, các người đem Vũ Văn Phiệt đại quân diệt sát. Chấm xá các ngươi vô tội, nếu không, liền là cùng Vũ Văn Phiệt một cái hạ tràng. Dương Tranh mở miệng, trong vòng lực gia trì, thanh âm truyền khắp 10 vạn phản tặc đại quân. A, Tà Đế tha mạng, chúng ta nguyện giáng, là Tà Đế tru sát phản tặc. Tà Đế không thể địch, giết, giết Vũ Văn Phiệt người, mới có thể sống. Chúng ta đều là chịu Vũ Văn tổn thương mê hoặc, mới tới vây công Lạc Dương. Chúng ta nguyện thay đổi hoàn toàn. 10 vạn phản tặc đại quân, ngắn ngủi mấy giây, liền lâm vào trong hỗn loạn. Phản tặc nội loạn, tự giết lẫn nhau. Vũ Văn Phiệt đại quân thành công địch. Gà đất ngói chó, không chịu nổi một kích. Dương Tranh nhảy lên mà lên, về tới tường thành phía trên. Mắt lạnh nhìn này tự giết lẫn nhau phản tặc đại quân. Bệ hạ thần dũng, cung nghênh bệ hạ hồi thành. Bệ hạ thần dũng vô song, lão thần cam chết tận hiến bệ hạ. Tường thành trên, nguyên một đám đại thần hướng về phía Dương Tranh khom mình hành lễ. Có mấy cái đặc biệt kích động thân quỳ xuống. Lúc đầu, ban đầu Dương Tranh lên ngôi là đế, bọn họ đều là phản đối. Về sau Dương Tranh ngày ngày trầm mê sắc đẹp bên trong hoặc phế triều chính, bọn họ đều nhận định Dương Tranh là hôn quân. Mà bây giờ những đại thần này đối Dương Tranh đã hoàn toàn thần phục, mà còn nhận định Dương Tranh đem là một đời minh quân. Bệ hạ chiến lực thiên hạ vô song. Hoa giải ngữ nhìn xem Dương Tranh, trong mắt tràn đầy mê tình, hận không thể giờ phút này liền cùng Dương Tranh đại chiến một phen. Tiểu sư đệ, người vậy mà phát triển đến cảnh giới như thế. Bạch Thanh Nhi một tiếng cảm khái. nàng phần lớn thời gian đều là tại tà đế trong động thiên ngây ngốc. Trừ tu luyện vẫn là tu luyện, mặc dù cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ Dương Tranh song tu. Đối Dương Tranh tu vi có nhất định biết, thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Tranh đã cường đại đến để cho nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Nàng hồi tưởng lên lần thứ nhất thấy được Dương Tranh lúc tình cảnh. Lúc kia Dương Tranh mới ra đời, liền nàng tại âm thầm thăm dò đều không cảm ứng được. Mà bây giờ, Tranh Nhi chiến lực đã là phiến này lục địa trên tuyệt đỉnh đi. Âm hậu cũng là đầy mắt nhu, tình nhìn xem Dương Tranh, trong lòng thầm hô một tiếng. Giờ phút này, Loan Loan, Phó Quân Sước, Cốc Tư Tiên trùng nữ ánh mắt cũng là rơi vào Dương Tranh trên thân. Không chỉ ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, cái này mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân tâm cũng rất sớm đều thắt ở Dương Tranh trên thân. Còn có một người, ánh mắt cũng rơi vào Dương Tranh trên thân. Vậy liền là tể tướng Bùi Cách, cũng liền là tà vương Thạch Chi Hiên. Giờ phút này, hắn nhìn xem Dương Tranh, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Giết sạch Vũ Văn Việt, giết sạch phản tặc trong đại quân loạn, tiếng la giết không ngừng, giết đến bụi mù nổi lên bốn phía, thiên hôn địa ám, rốt cuộc. Hơn một canh giờ sau, Vũ Văn Việt đại quân bị hoàn toàn diệt rơi, mà phản tặc đại quân cũng là từ 10 vạn trực tiếp giảm đến hơn 5 vạn người. Thực lực nhỏ yếu phản vương, đến cuối cùng liền chỉ còn lại mấy trăm sĩ binh. Đối Vũ Văn Việt, ngược lại tặc, Dương Tranh sinh không ra thương hại tâm. Hắn đứng ở tường thành trên, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói: Vũ Văn Việt đã diệt, ngươi các loại hồi các nơi, nếu dám gieo họa bách tính, chấm đem giết sạch các ngươi. Tà đế, chúng ta cũng không dám lại phản. Tà đế, chúng ta thề sống chết tận hiến đại tùy. Tà đế, chúng ta đời đời kiếp kiếp, rốt cuộc đại tùy. Một đám phản vương liên tục mở miệng biểu lộ trung thành. Hừ, Dương Tranh chỉ hừ lạnh một tiếng. Lười đi nhìn những cái này phản vương, cho những thứ này người lại nhiều binh lực, cũng bất quá là gà đất ngói chó, không chịu nổi một kích mặt hàng. Nếu như Bắc Địa Tam đại dị tộc cường binh xâm lấn, trông cậy vào những phản quân này, hơn phân nửa là trong nháy mắt liền bị dị tộc thiết kỵ cho hướng giết sạch sành sanh. Chỉ có huấn luyện ra một chi chân chính cường binh mới có thể giữ được Bắc Phương chiến tuyến, cản trở dị tộc xâm lấn. Cho nên, hoặc là chế tạo một cái võ đạo thịnh thế, hoặc là đem trong thiên hạ này cao thủ toàn bộ giết sạch. 18 lộ phản vương vây công Lạc Dương, tà đế Dương Tranh một người khiêu chiến 10 vạn phản tặc. Một đao chém giết dùng quỷ bí phương pháp tăng lên tu vi Vũ Văn vô địch. Vũ Văn Việt bị diệt, các lộ phản vương quy tâm, cái này một loạt sự tình, tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đại Minh Vương Triều, triều đình phía trên, giờ phút này Chu Nguyên Chương ngồi cao ghế rồng phía trên. Đại điện bên trong, đứng hai người, một trái một phải, phân biệt là Yến Vương Chu Lệ cùng Tể tướng Lưu Bá Ôn. Bá Ôn, sự thực thật là như vậy. Này Vũ Văn vô địch bị nghiệt long khí vận ra thân, nắm giữ gần như phá toái hư không chiến lực, vẫn là bị này Dương Tranh cho nhất đao chạm. Chu Nguyên Chương lông mày nhíu nhíu, hỏi: nên là thật, bệ hạ, này Dương Tranh còn chưa xưng đế trước đó, liền đã có cùng đại ma sư bảng ban nhất chiến thực lực, võ đạo tu vi cực kỳ đáng sợ. Lần này Dương Tranh một đao đem này Vũ Văn vô địch chém giết, thần cũng là có phần là kinh ngạc, bởi vì này nghiệt long khí vận nhập thể thuật, thần cũng có chỗ biết, có thể tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong tạo nên một cái gần như cao thủ vô địch. Có thể Vũ Văn vô địch vẫn bại, bị Dương Tranh nhất đao chạm. Lưu Bá Ôn đáp lại, có phần là cảm khái. Yến Vương, ngươi từng gặp này Dương Tranh, ngươi cho rằng hắn là một cái dạng người gì? Chu Nguyên Chương nhìn về phía Yến Vương Chu Lệ. Nhi thần xác thực từng gặp này Dương Tranh. Tại nhi thần nhìn đến, này Dương Tranh là một cái nắm giữ tuyệt thế chiến lực, lại vô cùng háo sắc người. Yến Ngưng hồi nói, tuyệt thế chiến lực cùng vô cùng háo sắc sao? Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Giờ phút này, liền tại cái này Đại Minh Hoàng cung bên trong, một quý phi trong viện, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đang tại nói chuyện. Phương Hoa, này Dương Tranh vậy mà thật một người giải quyết 18 lộ phản vương. Phương Hoa, ngươi nhiều lần thấy qua này Dương Tranh. Này Dương Tranh đúng như nghe đồn rằng như vậy, anh võ bất phàm. Cung Trang phu nhân mở miệng, hay trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Sư tỷ, này Dương Tranh a, liền là một cái sắc lang, trên đời này nhất háo sắc sắc lang. Ai, Dương Tranh, hắn vẫn là trên đời này võ đạo tu vi cường đại nhất sắc lang. Trắng Phương Hoa nhẹ thở ra một hơi. Giờ phút này trong nội tâm nàng có phần là phức tạp. Nga, đúng như này sao? Phương Hoa, nếu là có thể cùng này Dương Tranh gặp trên một mặt, nhất định 10 phần thú vị. Cung Trang phu nhân lần nữa mở miệng. Sư tỷ, Dương Tranh nếu như gặp ngươi, ngươi cái này Đại Minh Vương Triều Trần Quý Phi, sợ là muốn biến thành Đại Tùy Vương Triều Trần Quý Phi. Trắng Phương Hoa khẽ gật đầu một cái. Này Dương Tranh nếu thật là anh võ bất phàm, thiên hạ vô song, liền là làm Đại Tùy Vương Triều Trần Quý Phi cũng không phải không thể. Khanh khách, Phương Hoa a, nhân gia hiện tại thật muốn gặp một lần này Dương Tranh đây. Cung Trang phu nhân cười duyên một tiếng, nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành. Cung Trang phu nhân không phải người khác, chính là Đại Minh Vương Triều Trần Quý Phi, Nam Phương Giang Hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc mỹ nhân. Cùng Trắng Phương Hoa một dạng, đều là thiên mệnh dạy người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.